Truyền nhân của thần y tái thế. Chương 397, Mao Đài quá thấp, tôi muốn La Phai. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ủng hộ team chúng mình bằng cách theo dõi truyện tại truyện 88. Net, bạn đang đọc truyện trên truyện 88. Net, nghe những lời của thiếu chút nữa trào phúng đứng lên. Tối nay nếm thử tay nghề của người khác, nói chăng ra là vừa không có khả năng chi tiền ra. Vừa muốn ăn bữa cơm này mà thôi. Bất quá, Phương Như Nguyệt đã nằm tay Hứa Thanh Tuyết từ lâu, căn bản không để cho cô ta nói gì cả. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Linh vẻ mặt có chút xấu hổ. Cái này thích hợp sao? Phương Như Nguyệt lập tức nói. Ai nha? Không có việc gì, đều là người một nhà, có cái gì không thích hợp. Lâm Mạc Huy, ý của anh thế nào? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, trong chuyện này, tất nhiên Lâm Mạc Huy phải cho Phương Như Nguyệt mặt mũi. Anh cười gật đầu, được, đầu bếp từ Hào Giang khó gặp, nếm thử tay nghề của anh ta cũng không tệ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Phương Như Nguyệt lập tức mỉm cười. Nhìn Lâm Mạc Huy, cô cảm thấy thuận mắt rất nhiều. Những thứ khác không nói. Ít nhất những ngày này, đã giữ lại rất nhiều thể diện cho gia đình chị gái mình. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, giám đốc Phương lập tức nói. Anh Lâm, vậy thì cứ quyết định như thế này đi. Tôi sẽ thu xếp, đúng rồi, anh uống cái gì? Ông chủ vừa mới mang về vài hộp Mạo Đài. Tôi mang cho anh một hộp được không? Ngô Phi Điệp lập tức nói, Mao Đài uống cái gì? Một cửa hàng cao cấp như vậy làm sao có thể có loại rượu cấp thấp như thế chứ? Để ăn ở đây, ít nhất phải uống La Phai từ năm 1982 mới hợp. Tôi vừa thấy trên thực đơn của các người có La Phai năm 1982. Có thể trực tiếp mang tới vài chai. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét. Giám đốc Phương do dự rồi nhỏ giọng nói. Cô gái này, giá trị của một chai rượu Mao Đài này lên tới 105 tỷ trở lên. Ngô Phi Điệp trợn mắt há mồm. Cô ta ở nước ngoài, tự xưng là nhìn thấy hết các mặt của xã hội. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nhưng, cô ta thực sự không ngờ rằng một chai rượu để vậy mà có thể được bán với giá tiền này. Anh đang khoác lác sao? Ngô Phi Điệp kinh hồ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, giám đốc Phương bình tĩnh nói. Cô gái này, những gì tôi nói đều là sự thật. Những chai Mao Đài này vừa được ông chủ của chúng tôi lấy về từ cuộc đấu giá gần đây. Ngô Phi Điệp nói, không phải, tôi, ý của tôi là, rượu làm sao có thể đặt như vậy? Giám đốc Phương nói. Bởi vì, những chai Mao Đài này được sản xuất vào năm 1965. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, lời vừa nói ra, sắc mặt của Ngô Trung Kiên đột nhiên thay đổi. Loại rượu xưa này, chưa kế Mao Đài, thậm chí là rượu sái. Giờ nó cũng có giá cao ngất trời. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, loại rượu này, ông chủ của anh ta cũng mua qua một ít. Nhưng là, ông chủ của anh ta căn bản không nỡ uống, đều là để ở nhà để cất giữ, chờ đợi về sau giá trị gia tăng lên. Anh ta từng đến nhà ông chủ cũng không chỉ một lần khoe khoang rượu của mình nên Ngô Trung Kiên biết rất rõ ràng giá trị của loại rượu này. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, bây giờ, có người trực tiếp đưa đến một chai để uống. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88, nét, liệu là bài tối cao này có hàm lượng vàng lớn như vậy không? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Hứa Thanh Tuyết chậm rãi nói. Giám đốc Phương, không cần mang tới, em họ tôi nói, đêm nay chúng tôi đều lái xe, không thể uống rượu. Ngô Tần Bình tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, hàng trăm tỷ một chai Mạo Đài cho dù không uống anh ta cũng muốn lấy ra để chụp hình. Hơn nữa loại rượu này, nói cái gì cũng phải nếm thử. một ngụm chính là 3,5 triệu. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, loại chuyện tốt như vậy. Chẳng lẽ cứ như thế này mà bỏ qua sao? Cũng may, giám đốc Phương cười nói. Không có việc gì, cửa hàng chúng tôi có dịch vụ đưa xe về tận nhà. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, Mô Tân Bình nắm bắt cơ hội. Ngay lập tức nói, thật không vậy, vậy thì tốt quá, nếu như bọn họ có thể giúp lái xe về nhà. Vậy chúng ta có thể mở và uống rượu. Ngô Phi Điệp cũng gật đầu liên tục. Cô ta còn gấp gáp hơn. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, Ngô Tân Bình, Hứa Thanh Tuyết nhếch miệng. Cô ta hoàn toàn khinh thường đến cực điểm đối với những người của nhà này. Lâm Mạc Huy không thèm để ý đến những điều này. Gật đầu nói, giám đốc Phương, vậy anh đi an bài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, giám đốc Phương cung kính gật đầu. Được rồi, anh Lâm, các người chờ một chút. Quản lý Phương lui ra ngoài. Một lúc sau, người phục vụ bước vào cầm một hộp mạo đài. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, cái bao bì này trông cũ đến cực điểm. Phía trên năm còn ghi rõ là năm 1965. Ngô Phi Điệp lập tức lấy điện thoại ra. Tiểu Bình, nhanh lên, chụp cho Chi một tấm ảnh. Nhất định phải chụp nhãn hiệu này lên L, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, hai chị em nhà này lại có một fan chụp ảnh và đăng lên bạn bè. Loay hoay chết đi được, Ngô Trung Kiên thì chạy tới, lấy ra một chai mao đài, cẩn thận xem xét hồi lâu, mới chậm rãi gật đầu, không hề nghi ngờ rằng đây là chính hãng. Sau khi chụp ảnh xong, Ngô Phi Điệp đã dục dịch. Tại sao thức ăn vẫn chưa được dọn ra? Chúng ta uống rượu trước. Nhìn dáng vẻ như lo có người lấy rượu mất. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, chấm. Lúc này, người phục vụ tình cờ gõ cửa đi vào. Một chén đĩa tinh xảo được đặt ở trên bàn. Xin chào, món đầu tiên, người phục vụ cung kính nói. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, Ngô Phi Điệp lập tức nghiêng người. Tôi cũng muốn nhìn xem, đầu bếp Hào Giang này làm những món gì. Cô ta mở nắp ra và thấy bên trong có một bát cơm rang trứng. Ngô Phi Điệp sửng sốt một chút, mới sững sờ nói, cái này là thứ gì? Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, người của nhà họ Hứa cũng sửng sốt. Đây là món gì? Vừa ngồi ở đây, anh liền bề lên món chính. Người phục vụ cười nói. Đây là cơm hoàng kim, Ngô Trung Kiên cau mày, cơm chiên trứng là cơm chiên trứng, cơm hoàng kim cái gì, đây là đầu bếp đến từ Hào Giang, hừ, lừa gạt người, các người cũng không thể làm vậy, đây là lần đầu tiên tôi thấy ai đó phục vụ cơm rang trứng như một món ăn. Cái gì Hào Giang, tôi xem cũng không quá như vậy, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, net, bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, net, Ngô Phi Điệp, Ngô Tân Bình lập tức gật đầu. Mặt hai người đều là vẻ mặt không vui. Người phục vụ sắc mặt bình tĩnh. Thưa anh, đây thực sự là món ăn đầu tiên. Nó cũng là chuyên môn của đầu bếp Hào. Bạn đang đọc truyện trên truyện. 88, net, Giang, bát cơm hoàng kim này là anh Hà Hào Giang thích ăn nhất. Bình thường ở Hào Giang mà bàn, một bát cơm chiên trứng này bản 6,3 triệu. Ở Hào Giang, bát cơm hoàng kim này sẽ được bán với giá 6,3 triệu. Nghe những lời này, tất cả mọi người đều bàng hoàng. Ngô Phi Điệp trước tiên nhảy dựng lên. Bắt đầu, anh cũng nói quá lên rồi. Bát cơm chiên trứng này bán 6,3 triệu. Anh thực sự cho rằng cái này được làm bằng vàng sao? Các người nói khoác không cần có bản thảo sao? Người phục vụ kính cẩn nói. Xin lỗi. Đây là giá kết trong cửa hàng. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, net, Ngô Phi Điệp tức giận nói. Tôi không quan tâm giá cả trong cửa hàng. Làm sao vậy, cửa hàng của anh nói là miễn phí. Thế này chính là lừa người. Trực tiếp đem lên món chính, để cho người ta ăn no rồi đi nhanh. Nếu không thể chịu nổi ngay cả một bữa ăn, vậy đừng nói gì đến miễn phí. Nếu không sẽ mất mặt. Lâm Mạc Huy, đây là hóa đơn miễn phí cho thẻ đen của anh. Đi, gọi cho quản lý của anh tới. Người phục vụ khẽ cau mày. Anh ta làm việc ở đây mà chưa gặp người nào như Ngô Phi Điệp. Phương Như Nguyệt lộ vẻ ngượng ngùng. Hay là, chúng ta nếm thử trước xem. Nói không cơm chiên trứng này thật sự không tầm. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Ngô Trung Kiên cong môi. Bất kể khác thường như thế nào, cũng chỉ là một bát cơm chiên trứng thôi. Lâm Mạc Huy, hiểu này của anh cũng không được. Sự sắp xếp này quá ngu ngốc. Lâm Mạc Huy cũng mặc kệ bọn họ. Người của gia đình này, vừa rồi muốn đãi khách là bọn họ. Về sau muốn miễn phí cũng là bọn họ. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, nói không uống rượu là về sau hận không thể trực tiếp mở uống cũng là bọn họ. Hiện tại đồ ăn đều ở đây. Kết quả lại kêu đồ ăn không ngon. Làm sao có người không biết xấu hổ như vậy? Phương Như Linh vẫn để mặt mũi cho Phương Như Nguyệt. Bà ta cười nói, ai nha, nếu như đã mang lên đây, chúng ta hãy nếm thử xem. Nào, mọi người nếm thử, Phi Điệp, mẹ cho con một ít. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Ngô Phi Điệp trực tiếp xua tay. Con không ăn, cái đồ ăn gì, con ở nước ngoài, căn bản không ăn loại đồ ăn này. Hứa Đình Hùng khó chịu, cô không ăn thì chúng ta ăn. Nào, mọi người ăn đi, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, mọi người trong gia đình họ Hứa cầm bát lên và mỗi người một ít. Nếm thử một miếng, mắt mọi người sáng lên. Cái cơm chiên này, thật là tuyệt, bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, Linh, các người mau nếm Phương Như Nguyệt từ đáy lòng cảm. Phương Như Linh bản tin bản nghi, nếm một ngụm nhỏ, cũng trực tiếp người. Bạn đang đọc truyện trên truyện 88, nét, cập nhật nhanh nhất trên truyện 88, nét, cách chương.